Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Bí ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Ma Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Nam Kinh không hồ là đất cố đô, vương khí từ kim, chẳng những dưỡng ngọc nuôi bình mà còn dưỡng cả người. Nhờ mấy phen dập bia, tôi đã xua tan được ám ảnh tâm lý, tâm trí sáng suốt, sảng khoái vô cùng. Giờ là lúc nào rồi? Tôi hỏi, cảm giác như được tái sinh. 10 ngày, ý anh Từ là tôi đến đã được 10 ngày. Tôi phải đi đây, tôi đề nghị. Lần này Từ không đè vai tôi nữa mà đứng dậy giơ tay chỉ về một hướng. Đi bộ khoảng 5 km từ đây sẽ tới một trạm gác. Ở đó cậu có thể gọi điện, sau đó đi thêm vài km nữa đến khu du lịch. Ở đó có xe sẽ đưa cậu về Nam Kinh. Tôi đã trừ được ám ảnh, chẳng còn gì lưu luyến, ngay cả hành lý cũng không có. Lập tức từ biệt anh Từ, anh ta cũng chẳng níu kéo mà quay vào trong cuộn 3 tấm thiếp dập bìa tôi làm lại đưa cho tôi. Tôi nắm tay anh ta, toàn nói mấy câu cảm tạ vì ẩn sĩ thời này mà không sao thốt nổi thành lời, bởi những câu phàm tục ấy không thích hợp nói với anh ta. Nghĩ một lúc cũng chẳng tìm được lời nào hay ho, tôi chỉ biết ngượng nghịu nói cảm ơn anh. Anh Từ vẫn chờ không biểu cảm, vẫy tay rồi quay người trở vào nhà. 10 ngày này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi, song với anh ta thì chỉ như một tạp âm trong cuộc đời ẩn cư mà thôi. Tôi sải bước đi về phía trạm gác anh Từ chỉ, một mình đi giữa núi rừng, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, phơi phới như tiền. Những ám ảnh trước đây giống như thiếp dập bìa bị lột ra từng lớp một để lộ diện mạo thật của tôi. Tôi về rồi đây, tôi vùng nắm tay hét với ra ngoài núi như một đứa trẻ ngốc. Chẳng bao lâu tôi đã đến được trạm khác, gọi điện cho Dược Bất Nhiên rồi bắt xe của khu du lịch vào thành phố. Vừa xuống xe đã thấy xe Dược Bất Nhiên đậu sẵn ở đó đợi sẵn. Thấy tôi, gác cười hì hì nhận xét, 10 ngày không ăn thịt, mày gầy đi rồi đấy. Dược Bất Nhiên vừa lái xe vừa kể lại cho tôi những chuyện xảy ra trong 10 ngày này. Trong thời gian tôi vùi đầu dập bia, tình hình mình nhãn mai hoa ngày càng nguy cấp. Bảo tàng cố cùng im lặng bấy lâu này, lần đầu tiên công khai phát biểu thanh mình, nói rằng bức thanh mình Thượng Hà Đồ bản gốc ở Hồng Kông hoàn toàn là bịa đặt. Ngay sau đó sàn đấu giá Bách Thụy Liên cũng phát biểu nói muốn công khai tiến hành giám định carbon 14 bức hình và bức trong cố cùng dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Định tuổi bằng carbon 14 là một phương pháp khoa học để xác định niên đại văn vật. Carbon 14 là chất đồng vị có tính phóng xạ. Các loài động thực vật trên trái đất khi hít thở sẽ hít vào cả carbon 14. Sau khi sinh vật ngừng hô hấp và chết đi, carbon 14 trong cơ thể chúng sẽ ngừng tăng thêm và bắt đầu tiêu giảm dần theo thời gian. Vì tốc độ tiêu giảm carbon 14 vô cùng ổn định, thời gian bán giã cố định là 5.730 năm, nên chỉ cần kiểm tra đo hàm lượng carbon 14 trong di hài sinh vật là có thể đoán được niên đại của nó. Giờ cả tranh lụa cũng kiểm định được bằng carbon 14 rồi à? Tôi nghi hoặc hỏi, Thanh Minh Thượng Hà Đồ là tranh lụa, không phải sinh vật, sao có thể ứng dụng kỹ thuật này được chứ? Dược Bất Nhiên giải thích, vốn là không thể, nhưng giờ khoa học kỹ thuật đã thực hiện được rồi. Giáo sư Trình vẫn miệt mài làm cái đó đây thôi. Mày nghĩ xem, tuy lụa không phải sinh vật, nhưng lụa được dệt từ tơ tằm, mà vòng đời con tằm từ lúc nhà tơ kéo kén đến lúc chết thì rất ngắn. Vì thế thời điểm tơ tằm được sinh ra cũng gần như thời điểm sống của con tằm và đồng nghĩa với thời điểm dệt nên tấm lụa. Giờ có thể xác định chính xác đến bao nhiêu năm? Vốn dĩ biện pháp này chỉ có thể kiểm định từ mấy vạn năm đến mười mấy vạn năm. Hiện giờ may ra thì chính xác đến khoảng 500 năm. Vậy là đủ rồi. Tống Huy Tông đăng cơ năm 1100, còn Vương Thế Trinh làm giả Thanh Minh Thượng Hà Đồ sớm nhất cũng phải từ năm 1526. Chênh lệch 400 năm. Có thể ứng dụng kỹ thuật giám định carbon 14 đến mức tối đa rồi. Thực ra chẳng cần tính đến 400 năm này, chỉ cần xem trong hai bước, bước nào đó trước bước nào có sau, át mọi nghi vấn sẽ được giải quyết ngay. Dược Bất Nhiên cười nhạt, tiếc rằng giám định carbon 14 cần lấy mẫu, phải cắt một miếng từ bức tranh để giám định, mà còn phải ở phần chính giữa. Lần này Bách Thủy Liên đúng là mạnh tay, không tiếc cắt cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ của họ ra, hẳn là muốn xem cô cùng có dám tiếp chiều không. Nghe Dược Bất Nhiên nói vậy tôi hiểu ngay, lần này mình nhãn mài hòa rắc rối to rồi. Thứ trong tay Bách Thụy Liên là đồ giả, nên họ mới chịu mất tiền xèo một mảnh đem giám định. Nhưng bảo tàng cuối cùng đâu thể chấp nhận phương pháp giám định này được. Có điều hiện giờ chỉ có cách xác định niên đại bằng carbon 14 là công bằng nhất. Nếu cuối cùng không chấp nhận, dư luận sẽ cho là có tật giật mình. Nhận lời hay không đều khó cả. Quả nhiên Dược Bất Nhiên kể với tôi, cuối cùng đến này vẫn giữ im lặng. Song dư luận đã xôn xao bàn tán. Báo chí trong nước còn bị Lưu Nhất Minh dùng quan hệ át đi. Nhưng truyền thông nước ngoài đã viết hàng loạt bài dài dằng dặc nghi ngờ tính xác thực của bức tranh cất trong cuối cùng. Mấy bài báo tôi khơi ra được trích dẫn liên tục. Thậm chí còn có nhà báo đặt điều rằng người vạch trần Thanh Minh Thượng Hà Đồ đang bị giam lỏng, cần quốc tế cứu giúp. Tôi lắc đầu than thầm, đòn này của Bách Thủy Liên vừa đau vừa độc, quả thực đã dồn Minh Nhãn Mai Hoa đến chân tường. Thực ra tôi vẫn nghi ngờ, nếu tranh của cuối cùng là thật thì cứ lấy ra so với hàng giả của Hồng Kông là xong. Vì sao Lưu Nhất Minh phải vừa gánh áp lực dư luận, vừa câu giờ đợi tôi tìm ra quân át chủ bài để phản công chứ? Lẽ nào vật trong cuối cùng là giả hay sao? Nghĩ vậy tôi run bắn lên, nhưng mấy ngày dập bìa cũng không uổng công. Chẳng mấy chốc tôi đã định thần lại ngay. Cụ Lưu đã khẳng định tranh là hàng thật, tôi không nên nghi ngờ ông ấy. Tin người thì đừng ngờ, tôi phải tìm cho ra quân át chủ bài, còn những việc khác khoan hãy bàn tới. Dược Bất Nhiên xoay vô lăng quay sang cười nói, ai chà, tao cứ tưởng hay tin này mày sẽ được phen đau lòng nhức óc cơ đấy. Xem ra đã khá hơn rồi nhỉ. Tôi lạnh lùng hỏi, Yên Yên thế nào rồi? À, Yên Yên vẫn chưa được thả, nhưng tao đã đút lót hết người ở trại tạm giam rồi, không phải chịu khổ đâu, yên tâm đi. Đới Hạc Hiên thì sao? Tao nhớ mày nói đến lượt mày ra tay rồi mà. Dược Bất Nhiên vỗ lên vô lăng cười xảo quyệt. Ha ha, mày về cũng đúng lúc lắm. Tối nay tao thủ lưới, mày cùng đến xem nhá. Tôi không hỏi nữa, hai tay đan vào nhau đặt trước kính chắn gió, nhìn thẳng phía trước. Xe jeep bon bon chạy qua phố xá Nam Kinh. Dược Bất Nhiên không đưa tôi về phía bờ sông mà đưa đến khách sạn Nam Kinh. Đây là khách sạn chuyên tiếp khách nước ngoài xịn nhất Nam Kinh đầu những năm 90, không đâu sánh bằng. Bên trong trang hoàng lộng lẫy chẳng kém gì mấy khách sạn Hồng Kông trong băng video. Nhưng Dược Bất Nhiên đưa tôi đến đây làm gì? Lẽ nào gần đây lão Triều Phụng tốt tính đột xuất, hào phóng chi tiền cho chúng tôi ở khách sạn xịn sao? Dược Bất Nhiên dừng xe ở gần đó rồi cùng tôi đi vào sảnh. Gã đã đặt phòng, còn ở tầng cao. Sau khi vào phòng, Dược Bất Nhiên bảo phải chuẩn bị một chút, dặn tôi cứ nghỉ ngơi, lát nữa gã sẽ gọi. Dù sao cũng là lão Triều Phụng trả tiền nên tôi chẳng buồn khách sáo, vội vàng đi tắm nước nóng cho thoải mái. Tôi đứng trong buồng tắm ngửa cổ lên để nước nóng chảy tràn xuống thân thể trần trụi, trục hết khí lạnh tích tụ mấy ngày nay ở Lăng Trung Sơn, xua tan ám ảnh tâm lý. Ông ơi, bố ơi, con về rồi đây, tôi lẩm bẩm. Tắm táp xong xuôi, tôi lấy khăn bông lau tóc, chợt thấy trên giường đã xếp ngay ngắn hai bộ quần trắng di lê đỏ, giống hệt đồ của người phục vụ mở cửa cho chúng tôi dưới sành. Cạnh đó còn một sấp tài liệu tuyên truyền in trên giấy phủ bóng vô cùng sắc nét. Tôi lật vài trang, thấy điều nói về các món đồ gốm quý giá. Thấy Dược Bất Nhiên đi vào, tôi bèn hỏi gã thế này là sao. Dược Bất Nhiên bảo tôi mặc quần áo vào nhưng không giải thích tại sao, chỉ nói cứ nghe gã là được. Tôi không biết gã định giờ cho gì, dù sao giờ có bán đứng tôi cũng vô nghĩa, nên tạm nghe theo gã thay quần áo mới. Dược Bất Nhiên cũng mặc một bộ, hai chúng tôi lắc mình một cái đã thành nhân viên khách sạn. Gã còn lôi ra hai chiếc mũ đỏ, một chụp lên đầu tôi, trông rất tức cười. Dược Bất Nhiên xem giờ, thấy đã gần 5 giờ, bèn bảo tôi ôm chồng tài liệu rời phòng. Chúng tôi đi đến hành lang sảnh tiệc ở tầng 2. Đột nhiên Dược Bất Nhiên dừng bước, giơ tay vịn vào lan can thò đầu ra nhìn rồi cười bảo tôi, chính chủ đến rồi. Đại sảnh có cầu thang xoắn ốc bằng đá đại lý thông lên sảnh tiệc tầng 2. Một đám người đang đi lên. Tôi định thần nhìn kỹ, thấy chính giữa đoàn người là một ông lão hiền hòa tóc bạc phơ, tay cầm ba tòng, vận một bộ quần áo đại cán bốn túi. Bên phải là Đới Hạc Hiên mặc áo cân vạt cổ cao, hai tay bưng một hộp gỗ từ đàn, có vẻ vô cùng quý giá. Xung quanh họ là mấy người trung niên, trông dáng vẻ cứ như quan chức chính phủ, trong đó có cả cục trưởng Vương tôi gặp lần trước ở nhà Đới Hạc Hiên. Họ kính cẩn đi cách Đới Hạc Hiên và ông cụ kia một quãng. Vòng ngoài nữa là mấy người trông như thư ký và đệ tử của Đới Hạc Hiên. Đoàn người này tạo thành ba vòng rõ rệt, từ từ di chuyển lên tầng 2. Tôi nhìn Dược Bất Nhiên, gã đắc ý khoe. Hôm ấy vừa đến nhà Đới Hạc Hiên đã nghe bảo lão cục trưởng Vương rằng tuần này có tiệc rượu nên tao đoán chừng tiệc rượu cũng khá long trọng. Đầu bếp của khách sạn quốc tế Nam Kinh rất nổi tiếng, chuyên làm món hoài xương. Đới Hạc Hiên muốn mời khách 10 phần chắc 8 sẽ dẫn đến đây. Ông già kia là ai? Không biết, nhưng chắc vài vế không vừa đâu. Mày có để ý không? Kẻ đeo kính râm mặc âu phục đứng ở vòng ngoài cùng là phó tổng khách sạn này đấy. Thế mà còn không chen nổi vào vòng giữa thì ông già kia phải làm lớn đến đâu chứ. Thấy họ sắp lên đến nơi, Dược Bất Nhiên vội gọi tôi đi cho mau. Hai chúng tôi dạo bước tới thẳng dãy phòng bao nằm bên phải sảnh tiệc. Xem ra Dược Bất Nhiên đã điều tra cặn kẽ. Gã đi bằng bằng đến trước một gian phòng mang tên Gác Hiên Nguyệt. Mỗi phòng bao ở đây đều đi kèm một phòng nhỏ bên cạnh để lên đồ ăn. Dược Bất Nhiên đẩy cửa bước vào. Nhân viên phục vụ bên trong đang tất bật bày đĩa trái cây. Thấy bọn tôi thì sững sờ. Dược Bất Nhiên thẳng thừng: "Thủ trưởng dùng bữa ở đây. Để đảm bảo an toàn nên chúng tôi sẽ tiếp quản việc phục vụ trong phòng. Nhân viên khách sạn không được tham dự." Nhân viên phục vụ ngập ngừng: "Sao tôi không nghe quản lý thông báo gì cả?" Tôi sực nhớ tới, trước lúc đi Phương Chấn đã cho mình một chứng nhận của Cục 8 Bộ Công an. Ben chìa ra trước mặt y, sầm mặt nói: "Đây là chỉ thị của Bộ Công an, quản lý của các anh không có tư cách được biết." Chừng như bị cái tiếng Bộ Công an dọa cho vỡ mật, tay phục vụ nơm nớp đặt dao xuống vội vã đi thẳng. Dược Bất Nhiên liếc tôi: "Ai chả, không ngờ mày còn ém hàng ngon thế, Phương Chấn cho hả? Biết thế tao đã đỡ nhọc sức rồi." Tôi chẳng còn bụng dạ nào đối đáp với gã: "Rốt cuộc mày định thế nào?" "Đơn giản thôi, chúng ta chọn đúng thời điểm phát đống tài liệu này cho khách khứa là xong." "Trong tập tranh này có ám hiệu gì à?" Tôi nhíu mày. "Không, đây là sách giới thiệu về các đồ vật trưng bày, lấy từ chính bảo tàng Nam Kinh thôi." Tôi càng nghe càng khó hiểu, chẳng biết gã định làm gì. Dược Bất Nhiên chớp mắt nói: Đến lúc đó mày khác biết." Rồi hé ra một khe cửa nhỏ, nhìn vào sảnh chính. Khách khứa trong sảnh đều đã yên vị. Đới Hạc Hiên ngồi ghế chủ tọa, ông cụ kia ngồi ghế khách mời. Những người khác lần lượt ngồi xung quanh. Cũng chỉ có 7-8 người có vai vế mới được vào trong, còn lại đều phải đứng ngoài. Bữa tiệc này cũng vô trương thật. Ông cụ kia nhấp một ngụm trà nóng rồi cho Đới Hạc Hiên: "Thầy Hiên à, tôi đã kể với mấy vị lãnh đạo về hoàng đế khí công của thầy rồi. Họ đều tỏ ý ủng hộ, nói là bảo vật của Trung Hoa, phải tăng cường phát huy." Đới Hạc Hiên mừng ra mặt, song vẫn cố làm bộ bình thản: "Hoàng đế khí công được ông bà khen ngợi quả là cái phúc của quốc gia, may mắn của dân tộc." Ông bà kia hỏi: "Hôm nay thầy bảo sẽ mang đến một báu vật kia mà, mau lấy ra xem thử." Đới Hạc Hiên cười đáp: "Món còn chưa lên mà, ông Mạc làm gì vội thế?" "Vạn năm dài lắm, chỉ sáng tối thôi." Ông Mạc cười khà, cả bàn tiệc cũng cười theo. Đới Hạc Hiên nghe vậy vỗ tay: "Cũng được, báu vật tặng quân tử, Phật độ kẻ có duyên, cũng vừa hay gặp dịp." Dứt lời lão búng tay đánh tách, một tên đồ đệ tức thì bưng hộp gỗ đàn đến đặt xuống bàn. Người xung quanh đều nghiền cổ nhìn vào, song Đới Hạc Hiên chẳng hề vội vã, trái lại còn nhắm nghiền mắt, hai tay áp hộp rung rung như đang vận công. Ông Mạc không dục, những người khác càng không dám lên tiếng, cả phòng tiệc im phăng phắc. Chừng 3 phút sau, Đới Hạc Hiên mới thủ công buông tay, thở hắt ra một hơi dài nhìn quanh. "Báu vật này không phải tầm thường, không thể xem bừa được, vừa rồi ta phải dùng nội lực trấn áp nó mới dám mở hộp." Lão nói vậy càng khiến mọi người tò mò, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đới Hạc Hiên chậm rãi mở hộp, lấy ra một bình sứ óng ánh như ngọc, vai nở bụng thót, thuần một màu trắng, phía trên viết hai chữ màu lam: "Nội phủ." Phong thái cao quý thoát tục toát lên từ chiếc bình khiến tất cả rúng động. Đới Hạc Hiên đặt bình lên bàn, nhìn quanh, giọng thâm trầm hẳn: "Các vị có nhận ra đây là bình gì không?" Những người ngồi đó đều là lãnh đạo, nhưng chẳng ai chơi đồ cổ nên chỉ biết nhìn nhau. Mỗi mình ông Mạc thích thú nhìn chiếc bình. Đợi câu tiếp theo, Đới Hạc Hiên nói tiếp: "Đây là bình mai trong nội phủ vào thời Vĩnh Lạc nhà mình." Cả bàn tiệc ồ lên, có điều trong kinh ngạc cũng xen vài phần thất vọng. Bình sứ thời Minh tuy quý, nhưng trước đó Đới Hạc Hiên đã đẩy tâm lý mong đợi của mọi người lên quá cao, nên họ không khỏi hụt hẫng. Ngay ông Mạc cũng nhíu mày, đợi Đới Hạc Hiên giải thích. Đới Hạc Hiên tủm tỉm cười: "Các vị có duyên lắm đấy. Bình mai này là nội phủ thời Vĩnh Lạc, làm cho thiên tử Chu Đệ, giờ này vẫn lưu lạc dân gian, mấy trăm năm không ai phát hiện. Tháng trước tôi mới tìm được, nhưng điểm kỳ diệu của nó không nằm ở đó, mà ở nắp bình." Đoàn lão nghiêng bình mai cho mọi người thấy miệng bình được đậy bằng nắp sứ, khe hở xung quanh vàng đậm, rõ ràng đã được gắn xi niêm phong. Đới Hạc Hiên giới thiệu: "Các vị nhìn vành xi này mà xem, không hề có vết nứt. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là từ thời Vĩnh Lạc tới nay, chiếc bình này chưa từng được mở ra." Lão nói rồi lão cầm bình cổ lắc lắc, bên trong nghe tiếng nước óc ách, tức thì mọi người ngồi đó đều biến sắc. Đới Hạc Hiên tiếp tục: "Bình mai là đồ đựng rượu, hẳn trong bình mai của nội phủ phải đựng ngự tử của hoàng đế. Chỉ là chẳng hiểu vì sao bình rượu này chưa mở niêm phong đã lưu lạc dần dần, được bảo tồn đến tận bây giờ. Rượu cũ trong bình trải hơn 700 năm chưa từng mở niêm phong, vì rượu có thể nói là thuần hậu như tiền." Nghe Đới Hạc Hiên nói tới đây, các lãnh đạo sáng mắt lên. Mao đài ủ 20-30 năm đã là quý hiếm, bình rượu này hơn 700 năm chẳng phải là rượu tiên ư? Ông Mạc nhìn bình rượu đột ngột lên tiếng hỏi: "Chẳng phải bình này gọi là bình mai ư? Đáng lẽ phải cắm hoa chứ, sao lại dùng đựng rượu?" Ông Mạc không biết đấy thôi. Loại bình này thầy Tống gọi là kinh bình. Tới thầy Minh vì miệng hẹp cổ ngắn, chỉ cắm vừa một cành mai khẳng khiu nên gọi là bình mai, nhưng không phải để cắm hoa thật, nó vẫn là bình rượu. Ông Mạc bưng bình lên ngắm nghía hồi lâu, luôn miệng trầm trồ: đẹp, đẹp thật, đúng là báu vật. Đoàn trả lại bình cho Đới Hạc Hiền, ánh mắt không giấu vẻ lưu luyến. Cục trưởng Vương cũng tặc lưỡi: ai chà, rượu 700 năm chẳng biết vị thế nào. Ông ta đã khởi ra, những người khác cũng hùa theo phụ họa. Đám người này đều là sâu rượu, thấy báu vật thế này làm sao bình tĩnh nổi chứ. Đới Hạc Hiền tay cầm bình mai, nói với mọi người: vừa rồi ta đã nói báu vật tặng quân tử, Phật đồ kẻ có duyên. Hôm nay gặp các vị ở đây chính là duyên phận. Duyên phận chưa đến không thể cưỡng cầu, duyên phận đến dĩ nhiên cũng không thể để lỡ. Đồ đệ lão nhanh nhẹn đưa tới một cái chày sắt xinh xắn. Đới Hạc Hiền vung chày lên: hôm nay ta mở nắp bình, gỡ niêm phong, cùng các vị thưởng thức rượu ngon từ thời Vĩnh Lạc nào. Lão nói ra câu này khiến cả bàn đều kinh ngạc. Ông Mạc vội ngăn: thầy Hiền à, đừng làm thế. Cả nước, không, cả thế giới chỉ có một bình rượu thời Vĩnh Lạc này thôi, quý hơn vàng ấy chứ. Thầy vì mấy kẻ phàm phu tục tử chúng tôi mà hủy đi báu vật quý trọng nhường này, không đáng đâu. Đới Hạc Hiền điềm nhiên đáp: ông Mạc, hôm nay ta mang nó đến đây là để chia sẻ với các vị. Rượu này đã sinh ra trong vòng trời đất thì phải có nghĩa vụ để con người thưởng thức. Khi tìm được nó, ta đã bói một quẻ. Quẻ tường báo rằng ta có khách quý không thể hưởng một mình, mà khách quý nhất của ta hôm nay chẳng phải đều ở đây cả ư? Ngày lão đưa đầy mấy câu, ai nấy đều tươi hẳn lên. Ông Mạc cũng gật gù hài lòng: tôi không khỏi bội phục lão này, chỉ nói mấy câu mà lừa gạt bỏ được nỗi lo của người khác, lại vừa khéo tầng bốc hết lượt. Ông Mạc nói: thầy đã nói thế, chúng tôi cung kính chẳng bằng tuân mệnh vậy. Ông ta vừa dứt lời, những kẻ khác cũng gật lấy gật để như gà mổ thóc. Cả tụng Đới Hạc Hiền khẳng khái nghĩa khí, không khí đầm ấm hẳn lên. Đới Hạc Hiền vung chày đập mạnh vào miệng bình, cú đập này dùng lực chuẩn xác, chỉ nghe cốp một tiếng, mảnh sứ văng tung tóe, cả miệng bình nắp đậy lẫn niêm phong đều bị đập vỡ toàn hoác. Mùi rượu nồng đượm sộc vào mũi khiến mọi người ngồi đó đều phải nuốt nước miếng. Đới Hạc Hiền cầm bình rượu lên đổ đầy chén trước mặt ông Mạc, sau đó lần lượt rót cho mỗi người nửa chén, cuối cùng cũng rót cho mình nửa chén. Giọt khắp lượt, rượu trong bình cũng chẳng còn bao nhiêu. Đới Hạc Hiền cầm chén lên đứng dậy nói: chúng ta hoàn thành nghĩa vụ cho thứ rượu ngon này, cạn chén. Ông Mạc cũng dẫn đầu, tất cả đều đứng dậy chạm cốc, có điều không ai uống một hơi cạn sạch cả. Mọi người đều nhấp từng ngụm nhỏ, chỉ sợ tập một cái cạn chén giống chư bát giới ăn quả nhân sâm, chẳng biết mùi mẽ gì. Ông Mạc liền nhấp mấy ngụm, mắt sáng lên: rượu thuần thật đấy. Những kẻ khác nhào nhào tán dương theo: rượu ngon, đúng là ngọc dịch quỳnh tượng chính hiệu, rượu 700 năm danh bất hư truyền. Dược Bất Nhiên nháy mắt với tôi, rồi giờ đến một trang trong tập sách giới thiệu. Tôi vừa đọc đã hiểu ngay ý gã, tên này đúng là ác ôn. Hai chúng tôi mỗi người bưng một đĩa rau trộn lên bàn, khách khứa ai nấy còn đang say sưa với rượu ủ từ thời Vĩnh Lạc, không hề để ý tới nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên. Tôi và Dược Bất Nhiên một trái một phải, lặng lặng đi đến cạnh Đới Hạc Hiền. Đới Hạc Hiền đang cầm chén tủm tỉm cười, chợt thấy hai nhân viên phục vụ đến bên cạnh, bèn liếc nhìn, tức thì sững sờ rồi sầm mặt xuống: hai cậu không về Bắc Kinh, còn ở đây làm gì? Sợ ông Mạc nghe thấy nên Đới Hạc Hiền hạ giọng nói rất khẽ. Dược Bất Nhiên cười hì hì lại gần, mở tập sách giới thiệu ra: thầy Hiền, mời thầy chọn món. Đới Hạc Hiền nhìn sang tức thì câm nín. Trong tập sách trang giới thiệu về những hiện vật quý giá trong bảo tàng Nam Kinh, có một trang vừa hay giới thiệu về bình mai. Đó là một bình mai bằng sứ Thanh Hoa, Tiêu Hà đổi Hàn Tín dưới Trăng, đào được vào khoảng những năm 50 trong mộ Kiểm Ninh Vương Mộc Anh thời Minh ở núi Tương Quân, là văn vật quốc gia bậc nhất, báu vật của viện bảo tàng. Lời giới thiệu về bình mai viết rõ rành rành: bình mai đầu thời Minh còn lưu truyền đến nay chỉ có 3 chiếc, 2 chiếc còn lại được lưu giữ tại bảo tàng gốm Á Đông ở Osaka, Nhật Bản, ngoài ra không còn chiếc thứ tư. Chú thích: thực ra bảo tàng Cố Cung Đài Bắc cũng có 1 chiếc, nhưng đến năm 1996 mới công khai, trước đó không ai biết cả. Chú thích của tác giả. Đời Hạc Hiền vốn thông minh, thoạt nhìn đã hiểu được ý của Dược Bất Nhiên. Các lãnh đạo ngồi đây không am hiểu nhiều về văn vật chứ không ngu, chỉ cần có người chỉ rõ chỗ quý giá của bình mai nội phủ này, họ sẽ nhận ra vấn đề ngay. Trên đời chỉ có vòn vẹn 3 chiếc, mà tay Đới Hạc Hiên này lại dễ dàng tìm được chiếc thứ tư, còn nỡ dùng chày đập vỡ miệng ư? Ôm nghi ngờ ấy, họ ắt sẽ đi tìm người hiểu biết để hỏi. Hỏi ra là biết ngay rượu để hơn 700 năm không thể uống được, khoan bàn tới chuyện chất lượng thay đổi ra sao. Chỉ riêng tính thẩm thấu của men đã đủ biến bình rượu thành bình sơn rồi. Nhưng họ đều đã uống nửa chén, còn thêm ngon nữa. Đó là vì sao? Vì bên trong bình vốn đựng rượu trắng cao cấp. Cảm nhận vị rượu của con người thường chủ quan, dễ bị xung quanh tác động. Ngay từ đầu Đới Hạc Hiền đã khiến họ thèm thuồng, sau đó lại đưa đầy tầng bốc. Rồi một hai người bắt đầu lên tiếng phụ họa, khiến tất cả đều nảy sinh cảm giác rượu thật thơm thật đượm, nói trắng ra là tác động tâm lý. Khi các vị lãnh đạo hiểu ra điều đó, chân tướng cũng được phơi bày. Rượu thời Vĩnh Lạc ủ hơn 700 năm thực ra là giả. Rượu Bất Nhiên chọn thời cơ rất chuẩn, nhắm đúng lúc mọi người vừa uống xong đang hào hứng nhất. Một khi trò lừa lọc bị vạch trần sẽ tạo nên tổn thất cực lớn. Các vị lãnh đạo phát hiện Đới Hạc Hiên dám đem rượu dởm ra lấy lòng, ắt sẽ nổi giận. Lão cũng khỏi cần luyện hoàng đế nội công nữa. Nhìn vẻ mặt Đới Hạc Hiên thoát tái thoát đỏ, tôi biết lão đang nghĩ cách thoát thân. Khách khứa xung quanh còn đang chìm trong men say của rượu tiền, không hề để ý. Rượu Bất Nhiên cười khì, xin đề cử với thầy món đầu dê trần. Đầu dê trần, đầu dê trần, tên sao nghĩa vậy? Hàm lý uy hiếp, nếu ông không chấp nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ vạch trần cái đầu dê của ông. Nhưng chúng tôi mượn tên món ăn để tỏ ý nên mọi người xung quanh không nghe ra, cũng coi như chưa đường lui cho Đới Hạc Hiền. Đới Hạc Hiền đanh mặt lạnh lùng đáp, ta không thích món này, đổi thành mì cá đi. Câu này của lão cũng có ẩn ý, cá ý chỉ cá cược. Đới Hạc Hiền hiển nhiên chưa xuôi, cho rằng sự uy hiếp của chúng tôi chỉ có thể đổi được một cơ hội đánh cược. Thực ra hai bên đều ném chuột sợ vỡ đồ. Đới Hạc Hiền sợ bị chúng tôi hủy hoại sự nghiệp, mà chúng tôi cũng hiểu rõ nếu làm rốt ráo chuyện này sẽ không bao giờ bắt tay hợp tác với lão được nữa. Lão chịu cho chúng tôi một cơ hội đánh cược đã là nhượng bộ hết mức rồi. Giờ Bất Nhiên và tôi nhìn nhau, rồi gấp tập sách giới thiệu lại. Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, mời các vị cứ từ từ dùng bữa. Trước khi rời phòng, chúng tôi ngoái lại nhìn, thấy Đới Hạc Hiền đã lại từ nét mặt ân cần giải thích công dụng kéo dài tuổi thọ của thứ rượu này cho ông Mạc, khiến ông ta luôn miệng khen ngợi. Lão già này đúng là diễn viên lành nghề, đạt đến thành tựu này ngày hôm nay quả là không phải hư danh. Ra khỏi cửa, tôi gặng hỏi Dược Bất Nhiên, sao mày biết Đới Hạc Hiên sẽ lôi thứ này ra? Dược Bất Nhiên hả hê đáp, lúc đến nhà tao nghe lão mời cục trưởng Vương dự tiệc, còn nói sẽ cùng thường lãm báu vật nên đã để tâm chú ý. Về sau lên tầng 2, trong lúc hai người đánh cược, tao để ý thấy bình mai nội phủ kia trong tủ kính. Vừa nhìn tao đã nhận ra là đồ giả, quan sát kỹ thì thấy miệng bình mới được niêm phong, đang hong cho khô, hẳn là vừa đổ rượu vào. Tao đoán chắc lão định đánh quá lớn, bèn mua chuộc một đệ tử dưới trướng lão, moi được toàn bộ nội tình. Hòa ra lúc tôi thất bại thảm hại, Sự Bất Nhiên đã tính sẵn cách phản kích. Chiêu trò xảo trá của gã này đúng là không phải dạng vừa. Sự Bất Nhiên than thở, tiếc rằng Đới Hạc Hiền cũng chẳng dễ nắn gần, làm đến thế mà chỉ đổi được một cơ hội đánh cược. Mày có chắc không đấy? Đừng phí phạm cơ hội tốt, không có lần sau nữa đâu. Tôi nghiêm trang đáp, không phải có thắng được không mà là nhất định phải thắng. Sự Bất Nhiên cười, khá đấy, tu luyện trở về ánh mắt khác hẳn, phương pháp của lão Triều Phụng quả thâm sâu khó lường. À phải, mày muốn đi thăm Yên Yên không? Thôi, khi nào giải quyết xong Đới Hạc Hiên rồi tính, tôi quả quyết. Chúng tôi về phòng thay quần áo rồi rời khách sạn. Vừa lên xe, Dược Bất Nhiên chợt nói, à mày muốn lấy thứ gì của Đới Hạc Hiên? Giờ đã tiết lộ được rồi chứ? Tao không biết. Dược Bất Nhiên bất mãn ra mặt, tao đã giúp mày đến nước này mà mày còn đề phòng tao à? Tôi nhìn gã giơ hai ngón tay lên, thứ nhất tao chưa bao giờ tin mày cả, thứ hai tao quả thực không biết trong tay Đới Hạc Hiên có gì, cụ Lưu cũng không biết. Nhưng ông ấy đã dặn tao, nếu muốn lật ngược được thế cờ trong vụ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Đới Hạc Hiền là kẻ duy nhất có thể có quân át chủ bài trong tay. Dược Bất Nhiên vò tóc vẻ giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn rũ vai xuống như chấp nhận. Được rồi, lần này tạm tin mày vậy, có điều phối hợp thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì thiệt cả đôi đằng. Nếu tiếp sau đây mày còn đề phòng tao như phòng giặc, chuyện lần này nhất định sẽ đi tòng, hai bên đều toi đời, hiểu chưa? Tôi không đáp. Đừng khó đàm đàm thế, cười cái xem nào. Nói rồi Dược Bất Nhiên tét miệng cười trước, tôi đanh mặt lại, cố lờ gã đi. Sáng sớm hôm sau, tôi đang chuẩn bị xuất phát thì được Dược Bất Nhiên báo cho tình tiết mới nhất trong cuộc tranh chấp Thanh Minh Thượng Hà Đồ thật giả. Đó là một tin rất đáng ngại. Lúc trước sàn đấu giá Bách Thủy Liên đã tuyên bố, nếu cố cùng từ chối không đưa ra câu trả lời, họ sẽ ủy thác cho cơ quan quốc tế có thẩm quyền tiến hành giám định carbon 14 đối với bức tranh của Bách Thủy Liên trước. Giờ kết quả giám định đã được công bố, xác định niên đại của bức tranh rơi vào khoảng năm 1400 năm sau công nguyên, đúng thời nhà Tống. Kết quả này không chỉ dồn bảo tàng Cố Cung và Minh Nhãn Mai Hoa vào chân tường, mà còn giáng cho họ một đấm. Hai bức tranh, bản gốc là thời Tống, bản sao là thời Minh. Giờ bản của Bách Thủy Liên đã được chứng minh là đồ thời Tống. Vậy nếu Cố Cung tiếp tục từ chối giám định, cũng có nghĩa thừa nhận bản họ đang giữ là giả. Tôi hơi lo chẳng biết Lưu Nhất Minh có trèo trống qua được ải này không. Mày khỏi lo, tôi qua lão Triều Phụng đã bắt đầu ra tay rồi. Ta không biết ông ấy làm cách nào, nhưng kéo dài vài ngày thì không vấn đề. Dược Bất Nhiên trấn an tôi, xem ra hôm nay nhất định phải giải quyết xong Đới Hạc Hiên rồi. Tôi lẩm bẩm rồi siết chặt nắm tay. Hai chúng tôi lại lái xe đến biệt thự bên bờ sông của đới Hạc Hiền. Lần này lão hầm hầm ra tiếp, vừa thấy đã trừng mắt với Dược Bất Nhiên. Đúng là kẻ khuynh đảo cả mình nhãn mài hoa, thủ đoạn khốn nạn ấy cũng giờ ra được. Dược Bất Nhiên cười khì, chắp tay cảm ơn. Quá khen rồi. Đới Hạc Hiền cười nhạt. Cậu hao tâm tổn trí chỉ để tạo thêm một cơ hội cho đồ bỏ đi này, không thể tiếc à? Dứt lời, lão hếch mặt nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi cười thản nhiên. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, thầy Hiền, vào việc đi thôi. Nếu lần này cậu vẫn thua thì đừng tới làm phiền ta nữa đấy. Đới Hạc Hiền cảnh báo. Và chúng tôi chẳng có lời gì để nói, đi thẳng lên tầng 2. Trên đó vẫn bày đủ thứ lộn xộn như thế, song đã đổi hết vị trí. Hẳn Đới Hạc Hiền sợ tôi lần trước đã âm thầm ghi nhớ vị trí các món đồ. Tôi cười thầm, song chẳng buồn lên tiếng. Đới Hạc Hiền lại lấy ra một nén hương thắp lên rồi cắm vào lư hương. Vẫn như lần trước, trong một tuần nhang, mời cầu trăm bước bắn liễu, bắn trúng món quý nhất. Tôi vững vàng bước tới vạch ngăn trước giá trưng bày, hít sâu một hơi, nhìn 30 món cổ vật bày trên đó. Lần này tôi hết sức bình tĩnh, không mảy may dao động. Trong mắt tôi, những cổ vật này đã hợp làm một với những tấm bia cổ trong lăng Trung Sơn. Tay trái tôi cầm cọ vẽ, tay phải cầm con đập, như đang ở giữa sân sau nhà tử, tập trung tinh thần gạt bỏ tất cả tạp niệm, chuyên tâm vào từng chi tiết vụn vặt. Ánh mắt lo lắng của Dược Bất Nhiên hay thái độ căm ghét của Đới Hạc Hiền tôi đều không thấy. Tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài đều đã bị tôi cắt đứt. Trong thế giới này chỉ có tôi và những món cổ ngoan trên giá. Trong Tố Đình Lục, ông nội tôi từng viết, giám định cổ vật có hai cảnh giới, hữu ngã và vô ngã. Hữu ngã là ta giám định, còn vô ngã là để cổ vật tự nói lên thật ra. Tôi vốn không hiểu đoạn này lắm, cảm thấy quá mơ hồ. Nhưng giờ khi hoàn toàn tĩnh tâm quan sát những món đồ cổ này, tôi bỗng thấy hiểu hơn về cảnh giới vô ngã. Những món đồ chợt hiện rõ hơn trong mắt tôi, không phải rõ hơn về mặt thị giác mà là về cảm giác. Vết nứt trên bát sứ, đường vân trên hộp thuốc, mấy vết ố trên hộp thuốc hít, nửa đồng tiền ngọc trên lưng cóc vàng. Những chi tiết trước đây tôi lơ là bỏ sót, giờ đều hiện lên một một, tôi chẳng cần để ý, chúng đã tự đập vào mắt. Đây có lẽ là cảnh giới vô ngã, cổ vật tự nói lên thật giả, cũng là sự tiến bộ trong quan sát, bước tiến xa hơn của tâm cảnh. Tôi thản nhiên nhìn lướt qua các món trên giá, chẳng mấy chốc đã hết 15 phút. Đời Hạc Hiền vội vàng rút nén hương ra tuyên bố hết giờ rồi hỏi tôi có bắn chúng không. Tôi thong thả giơ tay chỉ ngay lên giá. Tôi chọn cái này. Thấy tôi hơi lắc ngón tay, Đời Hạc Hiền ngỡ tôi vẫn phân vân, bèn đắc ý hỏi, rốt cuộc cậu chọn cái nào? Tôi cười đáp, cái này. Đới Hạc Hiền sẵn giọng, lão ô nào, đừng có hòng lần khất. Ngón tay tôi vẽ một vòng trên không. Tôi nhìn khắp lượt, thấy thứ đáng tiền nhất của thầy chính là chiếc giá này. Dược Bất Nhiên nhướng mày không hiểu ý tôi, còn Đới Hạc Hiền lại phá lên cười ha ha. Này chú em, cậu sợ quá hóa lú rồi à? Chịu thua thì cứ nói thẳng ra, bày bao nhiêu đồ như thế mà không chọn, lại nói vớ nói vẩn về cái giá là sao? Tôi lấy hòm bỏ ngọc đấy, đồ cổ ngoạn trong 30 ô này đều là hàng giả cả, chỉ có giá gỗ trưng bày này mới có thể coi là bảo bối thôi. Đới Hạc Hiền vẫn vờ như không hiểu, cậu nói gì cơ? Tôi đi đến trước giá trưng bày, vỗ vào khung gỗ chặt lưỡi, lấy gỗ lim chỉ vàng, đóng cả cái giá to thế này chắc phải mất núi tiền đấy nhỉ. Vừa nghe thấy bốn chữ gỗ lim chỉ vàng, Đới Hạc Hiền lập tức xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Giá gỗ này không phủ sơn mà để nguyên màu gỗ thô. Chất gỗ vàng nhạt hơi ngả xanh, vân gỗ rất rõ, thớ tuyệt đẹp, lại còn đều đặn, trông như núi non trùng điệp, chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy thiên nhiên. Kỳ diệu nhất là giữa các vân gỗ thấp thoáng chỉ vàng óng ánh, giữa sành trưng bày khá tối, đặc điểm này càng hiện rõ, đây là đặc trưng điển hình của gỗ lim chỉ vàng. Gỗ lim chỉ vàng thuộc loại cực quý, chất dày dặn, ấm nhuận mà không thô, nghìn năm không mục không phai, thời xưa chỉ hoàng gia mới được sử dụng, nếu dân thường dám dùng sẽ bị khép tội vượt quy định sự chém đầu. Đồ đặc bằng gỗ lim chỉ vàng rất được ưa chuộng trên thị trường cổ vật, một chuỗi chẳng hạt cũng có giá ngất nghèo. Nếu ai có được món đồ gia dụng bằng gỗ lim chỉ vàng là đủ ăn tiêu cả đời. Tiếc rằng vì khai thác vô tội vạ trong thời gian dài, gỗ lim chỉ vàng đã gần như tuyệt tích. Do nhà nước cấm khai thác, trên thị trường cũng chẳng còn gỗ lim chỉ vàng mới nữa. Người ta đành gỡ từng tấm gỗ từ nhà cửa đồ gia dụng cũ khắp nơi ghép vào đem bán lại, giá cao hơn vàng ròng. Trông chất liệu và màu sắc chiếc giá này của Đới Hạc Hiền có phần loang lổ không đều. Thỉnh thoảng có vài chỗ đứt gãy không liền thành một khối, rõ ràng cũng là hàng chắp vá mà thôi. Tôi thậm chí còn thấy mấy hàng gỗ màu sẫm lạnh ẩn hiện vết bùn, không khỏi cười thầm. Thoạt nhìn đã biết gỗ ấy gỡ từ ván quan tài ra, hơn nữa còn là những ngôi mộ lớn được dùng gỗ lim chỉ vàng để đóng cái giá này. Chẳng biết Đới Hạc Hiền đã lén lút quật bao nhiêu cổ mộ, đồng chạm đến bao nhiêu cổ nhân. Bốn góc giá còn điểm xuyết mấy mảnh gỗ đen nhánh như mực, đó gọi là gỗ ẩm. Có những tấm gỗ lim chỉ vàng bị chôn xuống đất hơn nghìn năm, vì nhiều nguyên nhân, thiếu dưỡng khí cộng thêm áp suất cao khiến chất gỗ bị hóa tan, chuyển thành màu đen nhánh trở thành gỗ ẩm, còn quý hiếm hơn nữa. Giả cỗ này ghép từ bao nhiêu gỗ lim chỉ vàng như thế, xem ra mấy năm trước đời Hạc Hiền không chỉ sống nhờ môn khí công lừa đảo kia. Tiếc rằng tôi không phải người thành môn, hiểu biết về đồ gỗ có hạn, bằng không đã nhận ra nhiều điều hơn rồi. Dược Bất Nhiên hào hứng chạy đến. Mày khá đấy, sao nhận ra được thế? Đây không phải giám định mà là bẫy tâm lý thôi, tôi bình thản đáp. Trước đây tôi đã nói, bắn úp không phải để kiểm tra trình độ giám định cổ vật mà là cuộc chiến tâm lý. 30 món cổ vật bày đầy giá khi thấy bức người chính là ám thị tâm lý tài tình. Phần lớn mọi người trông thấy sẽ bị ám thị, tự nhiên chỉ cắm đầu tròn trong phạm vi 30 món kia, không nghĩ ngợi gì. Nhưng ngẫm kỹ mới thấy, trước khi đánh cược, rõ ràng đối Hạc Hiền đã nói mời cậu bắn trúng món quý nhất trên giá, không hề bảo không tính cái giá. Thế nên hết để định kiến 30 món ăn vào đầu là thua chắc. Đây là cái bẫy tâm lý đối Hạc Hiền giang ra. Người đánh cược càng chăm chú không nghĩ gì khác thì càng thua thảm hại. Có lẽ trước đây đối Hạc Hiền từng dùng chiêu này lừa được khá nhiều người. Lần đầu tiên đánh cuộc lòng tôi nóng như lửa đốt, 15 phút còn xem chưa xong 30 món đồ cổ, chưa nói gì để ý đến cái giá. Đến lần thứ hai tôi tĩnh tâm hoàn toàn mới thấy chất gỗ đóng giá có vấn đề. Lại ngẫm kỹ những lời đối Hạc Hiền nói, cuối cùng cũng tìm ra bí ẩn lão giấu giếm. Giá gỗ lim chỉ vàng này dĩ nhiên đáng tiền hơn tất cả những thứ bày trên đó rồi. Đủ thấy muốn phá được cạm bẫy này không cần tập trung tinh thần gạt bỏ tạp niệm mà phải có can đảm mua hòm bỏ ngọc. Danh con, coi như lấy lại phong độ rồi đấy. Giờ Bất Nhiên hào hứng thụi tôi một quà. Đối Hạc Hiền đánh cuộc thua, mặt sầm xuống. Thấy tôi tới trước mặt, lão mới cố chấn tĩnh, rít qua kẽ răng. Hay, hay lắm. Biển số trong quẻ của ta quả nhiên ứng vào cậu. Tuy ta hiểu thấu chân lý vũ trụ, song cũng không thể không thuận theo ý trời. Tôi đi thẳng vào đề. Tôi thắng rồi, thầy thực hiện lời hứa đi. Nghe tôi nói vậy, Đối Hạc Hiền nhướng mày, vẻ xào trá lóe lên trong mắt. Ta chịu thua, ta sẽ giữ lời. Nhưng cậu muốn ta thực hiện lời hứa nào? Rút đơn kiện Hoàng Yên Yên hay tiết lộ bí mật Thanh Minh Thượng Hà Đồ? Tôi thoát tim nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Lưu Nhất Minh bảo tôi tìm tới Đới Hạc Hiền hỏi bí mật Thanh Minh Thượng Hà Đồ, còn Hoàng Khắc Vũ lại sai tôi đem Đại Tề thông báo tới đổi lấy an toàn cho Yên Yên. Đây vốn là hai việc, song đã bị Đới Hạc Hiền trộn lẫn vào nhau, khiến tôi nghiễm nhiên gộp chung làm một. Thoạt đầu trước khi đánh cuộc, Đới Hạc Hiền hứa rằng nếu cậu thắng, ta sẽ làm theo lời cậu, cố ý lập lờ điều kiện thắng, thì ra là răng bẫy đợi sẵn. Tôi cảnh giác trăm đường mà vẫn bị lão khốn nạn này cho vào trong. Thấy tôi lặng thinh, Đới Hạc Hiền lại dương dương tự đắc. Cậu dùng Đại Tề thông báo đổi lấy một cơ hội để thắng ta, hòng nhờ ta làm một việc. Không sao, ta xưa này nói lời giữ lời. Cậu mau đề xuất đi. Đới Hạc Hiền đang cố tình làm khó tôi. Bí mật của Thanh Minh Thượng Hà Đồ liên quan đến sự tồn vong của Minh Nhãn Mai Hòa, nhưng tôi sao có thể khoanh tay nhìn Yên Yên bị kết án được. Thấy tôi nín lặng, rồi Bất Nhiên sốt ruột gọi. Hướng Huyện. Tôi hiểu ý gã. Sáng nay Bách Thủy Liên công bố kết quả giám định carbon 14, lửa đã sớm đến lông mày, không còn thời gian do dự nữa. Một cô gái và cả Minh Nhãn Mai Hòa, đồ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào. Sợ tôi chưa đủ bối rối, Đới Hạc Hiền còn bồi thêm một câu. Hôm nay tòa án điện thoại tới báo với ta rằng thủ tục sắp xong rồi, cậu còn phân vân nữa để chậm trễ ra thì đến ta cũng chẳng còn cách nào đâu. Tôi không mảy may do dự lên tiếng ngay. Tôi muốn bí mật của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Đới Hạc Hiền cười ha hà rồi lắc đầu cảm thán. Báu vật vô giá dễ tìm. Người yêu tình nghĩa biết tìm ở đâu. Đàn ông ai cũng thế nhỉ. Nếu cô Yên hay tin này, chẳng biết sẽ đau lòng tới đâu nữa. Tôi chưa nói xong mà. Tôi lạnh lùng tiếp. Giờ đến lượt Đới Hạc Hiền ngẩn ra. Tôi bước lên một bước, trò vào ngực nói. Tôi sẽ lấy mình ra, đổi lấy tự do của Yên Yên. Đới Hạc Hiền nheo mắt. Cậu có ý gì đây? Ta không thích đàn ông đâu. Chẳng phải thầy muốn thu tôi làm đệ tử luyện hoàng đế nội công ư? Chỉ cần thầy chịu rút đơn kiện, tôi sẽ bái thầy làm sư phụ, ký hợp đồng cũng được. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép nhận thầy. Cậu đã thù ta, ta lại nhận cậu làm đệ tử, chẳng phải tự chuốc rắc rối ư? Tôi giơ ngón tay. Vậy nói theo cách khác, tôi sẽ gia nhập môn phái của thầy để xiền dương hoàng đế nội công, thế nào? Tôi từng phá vụ án đầu Phật, lại là người kế thừa duy nhất của Bạch Môn, anh hùng đánh đổ giả lừng danh cả nước, với nhiều danh hiệu đổi lấy một Hoàng Yên Yên, chẳng lẽ chưa đủ ư? Dù quân tử bằng nghĩa, dỗ tiểu nhân bằng lợi, không thể bàn đạo đức với kẻ tham tiền mở mắt như Đới Hạc Hiên được, chỉ còn cách đem lợi lộc ra nhiều thôi. Giờ tiếng tôi đang nổi như cồn, nếu quảng bá hoàng đế nội công, hắn sẽ đẩy sức ảnh hưởng của lão lên một tầm cao mới. Tôi không tin lão già mưu mô này không động lòng. Đới Hạc Hiên đảo mắt mấy vòng thầm tính toán thiệt hơn. Dược Bất Nhiên cuống quýt kéo tay tôi. Mày điên à, định ký giấy bản thân gì đấy? Yên Yên ta khắc có cách cứu, nếu không được thì chúng ta giở thủ đoạn ép Đới Hạc Hiên rút đơn. Thấy ánh mắt gã lóe lên hung tợn, nhớ ra trên người gã còn dắt súng, tôi vội kéo gã ra. Ta không làm được thế đâu. Mày không làm, tao làm là được chứ gì. Dù sao mày cũng là người tốt, còn tao là người xấu. Dược Bất Nhiên gắt. Không được, tôi thẳng thừng từ chối. Dược Bất Nhiên trợn mắt nhìn tôi. Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tao quần khuấy đi mất, mày lấy lại phong độ, cũng lấy lại luôn cả thói cổ hủ. Tôi gượng cười tự chào. Nếu tao cổ hủ như trước kia thì đã chẳng bắt tay với mày rồi. Bắt tay với lão Triều Phùng là lựa chọn vô cùng bất đắc dĩ, gần như đã phá vỡ nguyên tắc của tôi. Nếu giờ tôi lại làm theo cách của Dược Bất Nhiên, e rằng về sau sẽ thành quen. Mỗi lần gặp phải khó khăn đều thỏa hiệp và từ bỏ, cứ thế liên tục lấn lướt giới hạn cho đến lúc không còn giới hạn nữa. Tới khi ấy thì tôi khác gì lão Triều Phụng đâu. Hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe Đới Hạc Hiền cất tiếng. Được lắm, ta đã chuẩn bị cho cậu một bản hợp đồng, cậu ký vào xong chúng ta sẽ bàn cả hai việc. Đi, tôi quả quyết nói. Tôi biết mình là kẻ duy nhất cứu được Minh Nhãn, Mai Hòa và lão Triều Phụng, bằng không Sự Bất Nhiên cũng chẳng bắt tay hợp tác với tôi. Chỉ riêng điểm này cũng đã đủ để tôi nắm lấy quyền chủ động rồi. Quả nhiên Dược Bất Nhiên hậm hực nhấn răng, rút bàn tay vừa thò vào ngực áo ra. Lần sau tập chém trước tâu sau là xong. Nguyện lương thiện. Bà chúng tôi đi xuống sảnh tầng 1 ngồi. Đới Hạc Hiền dặn đệ tử chuẩn bị một bản hợp đồng và đưa ống bút đến. Tôi xem qua một lượt thấy mình được công ty trách nhiệm hữu hạn quảng bá văn hóa vũ trụ Hoàng Đế thuê làm đại sứ quảng bá lương lậu vân vân đều bỏ trống, song thời hạn hợp đồng lại là suốt đời. Đến nước này tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào đàm phán từng điều với lão nữa, bèn cúi xuống ký tên rồi lấy chứng minh thư ra photo lại một bản. Đới Hạc Hiền ký tên vào hợp đồng, hớn hở ra mặt. Tôi giục lão mau thực hiện lời hứa. Đới Hạc Hiền bèn cầm điện thoại lên gọi cho cục công an ngay trước mặt tôi, đề nghị rút đơn khởi tố. Đoàn giải thích rút đơn cũng cần một quá trình, trong vòng 3 ngày Yên Yên nhất định sẽ được thả. Không biết ra ngoài thấy cậu đầu quân dưới trướng ta, cô Yên sẽ nghĩ sao nhỉ? Con nhỏ ấy khái tính lắm, cậu định giải thích thế nào? Đới Hạc Hiền thích chí phất hợp đồng để đệ tử thu lại. Tôi không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, bèn nhắc chuyển sang Thanh Minh Thượng Hà Đồ đi thôi. À phải, còn chuyện đó nữa nhỉ. Miệng thì nói vậy nhưng Đới Hạc Hiền vẫn thong dong bưng chén trà nóng vừa pha lên, thổi tan lá trà rồi nhấp một ngụm, đặt chén xuống, bây giờ mới chậm rãi nói. Cụ tổ Đới Hy nhà ta vốn quê ở Tiền Đường Hàng Châu, đỗ tiến sĩ năm Đạo Quang thứ 11, năm Đạo Quang thứ 12 thì thành Hàn Lâm, làm quan chức tới thị lang bộ binh. Cả đời cụ ham mê thư họa, được coi là bậc thầy tranh sơn thủy, xếp sau Giang Tà Tứ Vương, Vương Thời Mẫn, Vương Giám, Vương Huy, Vương Nguyên Kỳ. Chúng tôi không có nhu cầu nghe kể gia phả nhà ông, Dược Bất Nhiên thẳng thừng cắt ngang. Đới Hạc Hiền xòe tay ra. Các cậu không muốn nghe thì tự đi mà tìm bí mật Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Tôi ấn Dược Bất Nhiên xuống ra ý bảo lão ta cứ tiếp tục. Đới Hạc Hiền hạ ra lườm Dược Bất Nhiên rồi kể tiếp. Cụ tổ Đới Hy nhà ta sở trường về tranh họa, điều, tranh nhân vật hoặc tranh thanh mai, trúc thạch, danh tiếng như cồn, được gọi là hậu duệ tứ vương. Thời Đạo Quang, cụ thường được triệu tập vào cung, để lại khá nhiều tranh chữ tuyệt đẹp. Nhờ đó, cụ có cơ hội xem đủ thứ báu vật cất giữ trong cung cấm, bao gồm cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ ư? Chính xác. Bây giờ có kẻ sưu tầm tên Tất Nguyên bỏ ra rất nhiều tiền mua lại Thanh Minh Thượng Hà Đồ từ Lục Phí Chỉ, tiếc rằng về sau mắc tội lớn bị chém cả nhà. Bức tranh này được đưa vào cung, Giặc Hành Đế rất thích, bèn cho liệt vào thạch cử bảo cấp tam biển. Đến thời Đạo Quang, cụ tổ nhà ta một lần vào cung vẽ tranh mừng thọ, thiên tử đang vui, bèn cho phép cụ vào kho ngự thưởng lãm. Nhân cơ hội này cụ mới có dịp xem nó. Tôi đã thấy con dấu và lời bạt của Lục Phí Trì và anh em Tất Nguyên trong bộ ảnh giám định, nên biết thứ tự lưu truyền mà Đới Hạc Hiên nói là thật. Kể từ đây, Đới Hạc Hiên ngừng lại một thoáng. Tôi hôm ấy cụ tổ về nhà, nét mặt có phần khang khác. Cụ Đới Sĩ Hằng, con trai cụ, cũng được coi là danh gia thư họa, liền hỏi cha đã được thấy Thanh Minh Thượng Hà Đồ hay chưa. Cụ Đới Hy buông một câu lạ lùng. Tiệc thầy, kiệt tác vĩ đại của Trương Trạch Đoàn không còn toàn vẹn nữa. Tôi và Dược Bất Nhiên đồng thanh hỏi. Cái gì không còn toàn vẹn cơ? Đới Hạc Hiên lại ung dung nhấp một ngụm trà liếc nhìn chúng tôi. Dĩ nhiên là bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ không còn toàn vẹn nữa. Bức lưu giữ trong cung chỉ là tàn bản, thiếu mất một đoạn, nên cụ tổ nhà ta mới cảm khái. Câu này vừa thốt ra, tôi bỗng thấy một lượng lớn thông tin tràn vào, khiến đầu óc quay cuồng. Trước đây tôi đã bắt óc nghĩ mãi không biết bí mật của Thanh Minh Thượng Hà Đồ là gì, phong cách vẽ, cách vận bút, đi mực hay ám hiệu ẩn giấu trong chi tiết nhỏ nào đó. Song chẳng bao giờ ngờ được bức danh họa lưu truyền bao đời nay lại không phải bản đầy đủ. Tôi nhanh chóng nhầm lại số liệu của nó. Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong cố cùng, rộng 24,8 cm, dài 528 cm, vẽ trên giấy lụa, hai bên mép đã được bồi kỹ, không hề thấy dấu vết cắt xén. Ghi chép qua các đời cũng chưa từng nhắc tới việc nó là bản thiếu. Quan điểm của Đế Hy quả thực là long trời lở đất. Sao Đế Hy lại nói vậy? Có bằng chứng gì không? Tôi hỏi. Đới Hạc Hiền lắc đầu. Bây giờ cụ Đới Dĩ Hằng cũng hỏi vậy, nhưng cụ Đới Hy không đáp mà còn đuổi ra. Biết làm sao được, Thanh Minh Thượng Hà Đồ là chân phẩm được thiên tử đích thân liệt vào thạch cử bảo cấp tam biệt, ai dám ong ve gì sao chứ. Nói là thiếu mất một đoạn, lỡ đến tai hoàng đế ngài lại bắt cù bổ khuyết thì sao? Quả vật, quả vậy, án Văn Tử giết thời Đạo Quang tuy đã bớt phần tàn khốc so với thời Càn Long, nhưng đám văn nhân đã bị dọa sợ mất mật, cầm như hến, nào dám nói năng nhăng quậy chứ. Đây Hạc Hiên lại kể, tối hôm ấy cụ Đới Hy một mình ngồi trong thư phòng viết một tấm thiếp chữ rồi cất đi, không cho ai xem cả. À phải, cất cùng một báu vật khác của cụ là Đại Tề Thông Bảo. Tôi vẫn chưa chịu thôi, bèn gặng tiếp. Tấm thiếp chữ đó viết gì? Có nhắc gì tới phần thiếu của Thanh Minh Thượng Hà Đồ không? Đã bảo không cho ai xem mà, đừng nói người ngoài. Ngày cụ Đới Sĩ Hằng con trai cụ cũng chưa từng thấy. Trong bút ký Túy Tô Trai, cụ Đới Sĩ Hằng cũng kể về câu chuyện này, nói rằng cha mình cất kỹ tấm thiếp ấy, còn cảnh cáo người nhà rằng trừ khi chân tướng Thanh Minh Thượng Hà Đồ được phơi bày thì con cháu nhà họ Đới mới được công bố tấm thiếp này. Cụ Đới Sĩ Hằng đoán chừng cha mình đã tận mắt thấy phần thiếu của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Sau khi đối chiếu với bản gốc trong cùng, cuối cùng cũng xác định được bản gốc không còn toàn vẹn. Cụ Đới Hy là danh gia thư họa, phát hiện ra bí mật tay trời mà không dám nói ra, chẳng khác nào sừng mắc trong cổ, không khác không xong, đành viết vào thiếp để ngày sau làm bằng chứng